Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 881, Lý Thái rốt cục chuẩn bị động. Không lâu lắm, Tây Lương Vương phái sứ giả thần liền tới đến trung quân đại trướng bên trong. Trước tiên hướng về phiền Lê Hoa thi lễ, liền đem Tây Lương Vương hàng thư như ý biểu dâng. Đồng thời mở miệng nói, chủ công Tây Lương Vương, lần này phái hạ quan đến đây giao nộp hàng thư như ý biểu. Thuận tiện cũng phải đại đường hoàng đế, nếu không có đại đường thiên quân đến, e sợ hiện tại chủ công Tây Lương Vương vẫn cứ còn bị quản chế Tô Bảo Đồng trong tay. Chính là bởi vì đại đường thiên quân đến Tây Lương, hoàng thành, mới khiến cho chủ công Tây Lương Vương có cơ hội phản kích. Đem Tô Bảo Đồng một đám vây cánh trừ tận gốc lên. Các ngươi cái này Tây Lương Vương thật đúng là da mặt đủ dày. Bây giờ Tô Bảo Đồng bại trận, hắn liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy lên người ta trên thân. Nếu như cái này Tô Bảo Đồng muốn đánh đến Trường An Thành, chỉ sợ ngươi cái kia Tây Lương Vương lúc này hẳn là vênh váo tự đắc mới đúng không? Trình Giảo Kim mở miệng nói, hạ quan nói việc những câu là thật. Từ khi Tô Bảo Đồng làm Tây Lương đại nguyên soái, liền bắt đầu kết bè kết cánh, chậm rãi đem ta chủ Tây Lương Vương giá không. Chủ công biết rõ hướng về đại đường đưa đi chiến thư, không khác nào tự chịu diệt vong. Tiếc rằng chủ công Tây Lương Vương căn bản là sẽ không trở thành cái này chủ. Hết thảy đều muốn xem Tô Bảo Đồng sắc mặt. Cái kia Tây Lương sứ thần tiếp tục nói, người cũng không cần ở nơi đó lải nhải, bản soái cũng không có tâm tình quan tâm cái này. Hiện tại bản soái quan tâm sự tình, Tây Lương Vương muốn đầu hàng, hắn thành ý ở nơi nào, khó nói chỉ dựa vào cái này hàng thư như ý biểu. Sau đó làm ra nhận rõ, hàng năm tiến cống hàng năm xưng thần là có thể hay sao? E sợ thiên hạ cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Bất luận người nào đều muốn vì chính mình làm ra chuyện sai chịu trách nhiệm. Sai lầm này vô luận là gián tiếp trả là trực tiếp, hắn Tây Lương Vương đô vô pháp trốn tránh trách nhiệm này. Phiền Lê Hoa mở miệng nói, ngươi trở lại nói cho ngươi cái kia Tây Lương Vương, liền nói ta nhà nguyên soái cho hắn 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau đó để hắn lấy ra chính mình thành ý tới. Bằng không nguyên soái đem pháo oanh Tây Lương hoàng thành chờ thành phá đi lúc, tất nhiên để Tây Lương nước chó gà không tha. Từ Mậu Công mở miệng đối với tên kia sứ thần nói. Lúc này tên kia sứ thần đã sợ đến mồ hôi rơi như mưa, liên tục gật đầu chắp tay, sợ mình câu nào nói sai. Trở về không Tây Lương hoàng thành, mặc dù cái kia Tây Lương sứ thần cẩn thận từng ly từng tí một, cuối cùng vẫn là bị Trình Giảo Kim cắt đi một đôi lỗ tai, sau đó đem hắn đá ra đường doanh. Quân sư, không biết dĩ vãng chiến thắng thời gian là như thế nào tiếp thu đầu hàng? Phiền Lê Hoa mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi. Dù sao Phiền Lê Hoa là lần đầu tiên thống binh nắm giữ ấn soái, vì lẽ đó có rất nhiều chuyện là nàng cũng không có trải qua. Chưa kịp Từ Mậu Công nói chuyện, một bên Trình Giảo Kim liền vừa cười vừa nói, nếu như là tiên hoàng, tuyệt đối sẽ đối với Tây Lương Vương lấy lễ đối đãi. Bằng không tiên hoàng cũng không lại được xưng là nhân nghĩa chi quân. Thế nhưng nếu Lý Thái tiểu tử kia đến, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp thu đối phương đầu hàng. Hắn nói thế nhưng là không phải ta tộc nhân tất có dị tâm. Coi như là miễn cưỡng tiếp thu hắn đầu hàng, cái này Tây Lương nước cũng nhất định phải tính vào đại đường bản đồ. Tây Lương Vương một nhà già trẻ nhất định phải rời đi Trường An ở lại. Bất quá ta lão Trình ngược lại là cảm thấy Lý Thái tiểu tử kia cách nào so sánh hữu hiệu, dù sao chỉ có như vậy có thể một lần giải quyết, miễn cho tương lai lần thứ 2 cho tàn lại cháy. Trình Giảo Kim nói không tệ, Bất quá dù sao hiện tại Tiên Hoàng đã không ở, Yến Vương Điện Hạ cũng không tại cái này Tây Lương nước. Còn làm như thế nào lựa chọn, liền xem nguyên soái ngài. Từ Mậu Công mở miệng đối với Phiền Lệ Hoa nói. Nghe được Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim, Phiền Lê Hoa ngẫm lại rồi nói ra. Vậy dựa theo Yến Vương Điện Hạ cách nào đi làm, miễn cho sẽ có một ngày Tây Lương nước tái sinh chiến loạn. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn, nhẫn đối với mình. Hoa Lê hôm nay dưới quyết định này là hiện nay tốt nhất phương thức giải quyết. Tiết Nhân Quý mở miệng nói. Nói thật, cái này Tây Lương thật nên cảm tạ Yến Vương Điện Hạ không tài. Bằng không đầu hàng đều sẽ là hắn mộng. Một bên Chu Thanh cười lớn nói. Ngày thứ ba trời vừa sáng, Tây Lương Vương Thân Từ áp lấy Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người. Đồng thời lấy ra Tây Lương nước quốc tỷ, tự mình đến đường doanh hiến hàng. Phiền Lê Hoa đại biểu đương Kim Hoàng Thượng Lý Trị, tự mình tiếp thu Tây Lương Vương đầu hàng. Đồng thời đem Tô Bảo Đồng tỷ đệ hai người giải vào lồng gỗ xe tù, chuẩn bị mang về Trường An thành giao cho Lý Trị xử lý. Mà Tây Lương Vương một nhà cũng bị yêu cầu cùng chạy tới Trường An thành. Tuy nhiên Tây Lương Vương trong lòng mọi cách không muốn, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết hiện tại chính mình không có quyền lựa chọn. Lúc đến đây lúc Trinh Tây xem như viên mãn hoàn thành, toàn bộ Tây Lương cũng toàn bộ tính vào đại đường bản đồ bên trong. Tây Lương đã trở thành một cái lịch sử. Chủ công, Tây Lương truyền đến tin tức, Tây Lương Vương dùng độc dược ám hại Tô Bảo Đồng, đem hắn tỷ đệ hai người giao cho Phiền Lê Hoa nguyên soái. Đồng thời đã giao ra quốc tỷ hướng về đường quân đầu hàng, hiện tại đang bị Phiền Lê Hoa nguyên soái mang theo hướng về Trường An thành mà tới. Xích Ảnh mở miệng đối với Lý Thái nói, nên kết thúc cuối cùng kết thúc, muốn bắt đầu cũng sẽ phải bắt đầu, xem ra thời khắc cuối cùng lập tức liền muốn tới. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Trường An thành cũng truyền quay lại tin tức, từ khi hoàng thượng từ Tây Lương hồi triều, thân thể vẫn không phải là quá tốt, bây giờ một mực ở hậu cung bên trong dưỡng bệnh. Trong triều trên dưới việc vẫn từ Thái tử điện hạ giám quốc, mà thực tế đại quyền nhưng nắm giữ ở Vũ Chiếu trong tay. Xích Ảnh mở miệng đối với Lý Thái nói, xem ra cũng là thời điểm động thủ, truyền lệnh thiên hạ sở hữu ảnh vệ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, liền đem những cái có ý đồ khó lường người đưa đi âm tàu địa phủ. Lý Thái mở miệng đối với Xích Ảnh nói, Lý Thái tính cách chính là như vậy. Nếu không thì bất động, muốn động liền động được triệt để một điểm, tuyệt đối sẽ không lại đem những cái gây bất lợi cho chính mình người lưu ở trên đời. Bây giờ đại đường có thể xưng là bấp bênh, một hồi máu tanh đồ sát lập tức sẽ ở đại giang nam bắc triển khai, mà Lý Thái nhưng cho rằng đây là không phá thì không xây được cục diện. Chỉ có phá rồi lại lập đại đường mới biết thật đi tới tốc độ cao phát triển đường. Khoảng thời gian này Đường Cường càng ngày càng quá đáng, đưa tay đã đưa đến chúng ta Cao gia tới. Cao Bình mở miệng đối với đang ngồi mọi người nói, cũng không chỉ có ngươi Cao gia, liền ngay cả chúng ta Thận gia hắn cũng chuẩn bị chặn ngang một gậy. Thật không biết hắn hiện tại muốn làm gì. Thận Vân Phi tức giận nói, hôm nay đại gia nhất định phải cùng đi ra mặt, để chủ công biết rõ Đường Cường làm gì. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy nhậm chức, Đường Cường muốn làm gì thì làm. Bây giờ hắn không ngừng ở Mặc Môn bên trong làm phong làm mưa, thậm chí đã đem bàn tay đến trong quân. Nếu như cứ thế mãi xuống, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tào Chân mở miệng đối với Mặc Thiên Nam nói, Đường Cường dám kiêu ngạo như thế nguyên nhân, ỷ vào chính là chủ công đối với nàng sủng tín. Bằng không hắn thì lại làm sao dám kiêu ngạo như thế. Được lập tức giận nói, các vị cũng đến đông đủ, bản vương cảm giác các người oán khí cũng không nhỏ nha. Rốt cuộc là người nào chọc tới các vị, cùng bản vương nói một chút đi.